Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 897, không phải oan gia bất thường. Trên đường đi, không ngừng có người cùng Lục Tiên Phong đánh chiêu hô, ba người chúng ta thì đảm nhiệm Lục Tiên Phong tiểu tùy tùng. Một đường bước nhanh mà đi, cũng có người xem chúng ta thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Một bộ rất gấp bộ dáng, liền hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Chúng ta liền thêm mắm thêm muối nói một lần, nói Ngô Cửu Âm mang theo hơn 100 tổ điều tra đặc biệt cao thủ đến đây tiến đánh Lỗ Đông phân đà. Đại đa số người nghe được tin tức này đều 10 phần chấn kinh. Nhất là nghe được Ngô Cửu Âm ba chữ này thời điểm, càng là dọa không được. Gần nhất tên tuổi của ta xác thực lớn rất nhiều. Trước đó không lâu ta theo đoạn hồn nhai thực chất trở về thời điểm, còn đem nhất quan đạo chiết đông phân đà người giết không ít. Liên quan tới ta nghe đồn mấy năm gần đây vẫn luôn không có đoạn tuyệt qua. Nhất là đem Lỗ Trung phân đà đoàn diệt sự tình, càng làm cho những này nhất quan đạo người sợ hãi. Vừa nghe đến tên của ta, bọn họ liền không tự chủ được liên tưởng đến một lần kia thảm án. Tại thông hướng dưới đảo này trên đường, chúng ta gặp không ít người. Chuyện này khuếch tán rất nhanh, trong nháy mắt liền làm cho lòng người bàng hoàng, để trong này ở lại người cũng cảm thấy không an ổn. Rất nhiều người đều đi hướng miệng cống khẩu phương vị, dự định tìm tòi hư thực. Đây chính là ta muốn lấy được kết quả. Ra ngoài càng nhiều người, tiếp theo chúng ta liền càng dễ dàng ra tay. Có thể ngăn cản chúng ta người cũng liền càng ít. Chúng ta lần này tới mục đích chính là vì tìm ra Tống, làm thịt tên xúc sinh này, đả kích một chút nhất quan đạo phách lối khí diễm, để bọn hắn biết Ngô Cửu Âm không phải dễ khi dễ. Đi tới, này chỗ sâu kiến trúc bao quát trang trí nhìn qua liền không có như vậy đơn điệu. Có trên mặt đất thậm chí còn trải rất xa hoa sàn nhà gạch. Ta một đường đi một đường xem, nghĩ đến nơi đây chỗ cũng sắp đến cái này dưới đất đảo nhỏ giải đất trung tâm. Cũng chính là Lỗ Đông phân đà cao tầng chỗ ở. Ta chính vừa đi vừa xem, vẫn luôn đi theo Lục Tiên Phong một bên, chỉ lo xem cái này dưới đất thế giới cảnh sắc, nhưng không có chú ý con đường phía trước. Đột nhiên một trận nhi làn gió thơm nhào tới trước mặt. Ta liền cảm giác được có một cái mềm nhũn thân thể va vào trong ngực của ta, làm ta giật cả mình. Chờ ta cúi đầu vừa nhìn thời điểm, càng là dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới cái này đụng vào ta người trong ngực, ta biết đây là một cái ta ký ức 10 phần khắc sâu nữ nhân. Lúc trước ta tại Lỗ Trung phân đà thời điểm, đi Tống Hy tiểu viện gặp được cái kia gọi là Mã Dung nữ nhân. Nữ nhân này lớn lên 10 phần quyến rũ, bất quá vẫn là có mấy phần tư sắc. Ta nhớ được nữ nhân này là kia Lỗ Đông phân đà hữu sứ Vương Giật nữ nhân, âm thầm cùng ngựa làm lại với nhau. Cỗ này tao khí, liền khỏi phải đề, bị nữ nhân này đụng cái đầy cõi lòng. Ta sửng sốt một chút, hướng phía nàng chăm chú nhìn thêm, nào biết được kia Mã Dung trực tiếp liền kéo đi lên, duỗi ra một cái non hành giống nhau tay nhỏ tại ngực ta sờ soạng hai cái, còn cùng ta vứt ra cái một cái mị nhãn nói, tiểu huynh đệ, thân thể tấm rất rắn chắc a, nhìn ngươi này một thân cơ bắp, ngươi đây là vội vội vàng vàng đây là muốn đi cái nào a? Mã Dung nhận biết ta, cũng có thể nghe ra thanh âm của ta, nàng hỏi lên như vậy, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. May mắn lúc này bên cạnh Lục Tiên Phong phản ứng vẫn còn tương đối nhanh. Vừa chắp tay, khách khí nói, đa chủ phu nhân, xảy ra chuyện lớn, Ngô Cửu Âm mang theo tổ điều tra đặc biệt trên trăm ưng khuyển đã đánh vào chúng ta sương mù pháp trận, đang muốn hướng phía chúng ta hòn đảo nhỏ này mà đến đâu. Hiện tại đã có một bộ phận huynh đệ ra ngoài đối phó bọn hắn. Tiểu không dám có một lát trì hoãn, đang muốn đem việc này bẩm báo cho Tống Hy đà chủ đâu. Nghe nói lời ấy, kia Mã Dung xinh đẹp duyên dáng có chút nhíu lên, thu hồi cỗ này phong tao sức lực, có chút oán hận nói, tiểu tử này sao lại tới đây, cùng nhanh thuốc cao ra chó, làm sao đều vùng thoát khỏi không xong. Nói, nàng vừa nhìn về phía Lục Tiên Phong, hỏi, bọn họ hiện tại đến đâu rồi? Ngay tại đông đường khẩu, bị Thánh Tôn Hải Giao quấn lấy đâu? Chúng ta tới một hồi lâu, hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào. Lục Tiên Phong ra vẻ lo lắng nói, lúc này, ta mới phát hiện Mã Dung có chút quần áo không chỉnh tề. Trên người ngoại trừ mùi nước hoa bên ngoài, còn có một loại đặc thù mà hỏi, tựa như là vừa làm xong cái loại này xấu hổ sự tình. Mã Dung vừa sửa sang lại quần áo, vừa nói, việc này không thể coi thường, người nhanh bẩm báo đà chủ đi thôi. Lục Tiên Phong lên tiếng, quay đầu nhìn chúng ta một chút, liền bước nhanh về phía trước. Tại cùng kia Mã Dung gặp thoáng qua thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Tiên Phong xưng Mã Dung vì đà chủ phu nhân, giờ phút này Lỗ Đông phân đà đà chủ không phải liền là Tống Hy sao? Kia tiểu tử bị ta một chân đá nát đàn đàn, thành một cái thái giám, vừa rồi Mã Dung dáng vẻ đó, khẳng định là không có làm chuyện gì tốt, hắn đến tột cùng là cùng ai đây? Này thật là có ý tứ, này tỉ muội là cùng ai cùng một chỗ vậy, xác định vững chắc cho ai mang nhất định thấu lục mũ xanh. Ta mới từ Mã Dung trên người thu hồi ánh mắt, giờ phút này cách đó không xa một căn phòng cửa đột nhiên mở ra. Đi ra một cái 50 tuổi trên dưới người trung niên đến. Đi lên nhân tiện nói, Lục Tiên Phong, xin dừng bước, khi nói chuyện. Người trung niên này liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Ta tập trung nhìn vào, đột nhiên cảm thấy người này nhìn qua có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Lục Tiên Phong chợt dừng bước, chúng ta theo sát lấy cũng ngừng lại. Thuộc hạ gặp qua Tô Tả Sứ. Lục Tiên Phong rất cung kính thi lễ một cái. Giờ phút này ta mới bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai thật đúng là một cái người quen. Người này bị Lục Tiên Phong xưng là Tô Tả Sứ, vậy khẳng định chính là Tô Thượng Lỗ đệ đệ Tô Khiếu Thiên. Hắn ngay tại Lỗ Đông phân đà làm tả sứ tới. Tô Môn Tam Kiệt bên trong lão tam Tô Khiếu Thiên. Ta đi, không phải oan gia bất thường a. Tiểu tử này cùng hắn đại ca Tô Thượng Lỗ lớn lên giống nhau đến mấy phần. Chỉ là nhìn qua trẻ lại rất nhiều. Ta chỉ là nhìn kia Tô Khiếu Thiên một chút, vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì ra tới. Liên tiếp tiểu thất cùng hòa thượng phá giới cũng nhao nhao cúi đầu xuống, làm ra một bộ 10 phần cung kính bộ dáng. Cái này Tô Khiếu Thiên tu vi không sai, theo nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, ta liền có cảm giác này. Lại nói Tô Môn Tam Kiệt, từng cái thủ đoạn khẳng định đều không sai được. Đại ca hắn Tô Thượng Lỗ thế nhưng là một người có thể đơn đấu ba người chúng ta người cao thủ. Ba người chúng ta người thế nhưng là liều mạng mới đưa hắn cầm xuống. Cái này Tô Khiếu Thiên tu vi đoán chừng so với hắn đại ca cũng kém không nhiều đi đâu. Lục Tiên Phong, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói có người đến tiến đánh Lỗ Đông phân đà. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Khiếu Thiên trầm giọng hỏi. Lục Tiên Phong liền đem vừa rồi nói từ một lần nữa cùng Tô Khiếu Thiên lại nói một lần. Cố ý đem tình thế nói 10 phần nghiêm trọng. Kia Tô Khiếu Thiên nghe sau, chỉ là khẽ gật đầu, nói, Ngô Cửu Âm, một cái hoàng khẩu tiểu nhi mà thôi, không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Một hồi lão phu tự mình đi qua chiếu cố hắn, đem hắn trên cổ đầu người mang tới là được. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.